Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, định hồn châm. Nhìn ngược lại giống cái hình người thấy không rõ. Phí liệt cách để tử linh thả ra u ám chi xương. Mù kết quả càng hỏng bét, lục quang xuyên thấu qua u ám chi xương mù biến ảo không đứt chương thêm. Nhìn không ra nguồn sáng đúng cái gì. Đi về phía trước vài chục bước, hai tay phí liệt cách đụng chạm đến ấm áp hắc thạch. Nguồn sáng đúng là từ hắc thạch nội bộ lộ ra, tới cách hắc thạch muốn khác nhau, biện pháp phán đoán bên trong là cái gì. Hắc nghê nhà khắp nơi đều là loại này, trong hắc nham ương động đá vôi bên trong còn có khối kia to lớn hỏa trạc thạch, là toàn bộ trong động nhiệt độ vẫn như cũ, cùng băng tinh cùng tương tự cảm giác. Không ra một điểm nhiệt độ, qua một lúc lâu bốn người rốt cục miễn cưỡng thích ứng, loại này tia sáng vẫn là nhìn không rõ lắm. Động rộng rãi, diện tích không lớn, nơi này không có bệ đá, càng không có vũ khí, bốn phía trống rỗng. Chỉ có trong hắc nham lộ ra cường quang. Hai người nghiên cứu nửa giờ như cũ không bắt được trọng điểm, chỉ có thể đường cũ lui về, khó trách hắc nghê không ngăn trở bọn họ trong động đá vôi cái gì cũng không có, không cần lo lắng bị trộm. Đông Tây, mặt khác hai cái trong động đá vôi tình huống cũng kém không nhiều, trong động không có Đông Tây chỉ có mãnh liệt chướng mắt hình người. Nguồn sáng chỉ một gian đúng hồng sắc, một gian khác đúng kim sắc. Này cũng cùng băng tinh trong nhà ba cái động rộng rãi màu sắc đồng dạng. Lui về hắc nghê chỗ động rộng rãi, Kha Lâm đang đứng tại to lớn hỏa trạc thạch trước cùng hắc nghê. Mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn nhau không biết bao lâu. Từ Kha Lâm trong mắt có thể nhìn thấy một tia tham lam, hiển nhiên hắn đối với khối này hỏa trạc thạch vô cùng có hứng thú. Phí liệt cách nhìn buồn cười, như thế lớn ra hỏa là được để Lục Vân Tiêu đến chỉ sợ cũng không có cách nào. Trở về rồi. Kha Lâm nhìn thấy ba người nhiệt tình chào hỏi. Có việc, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, huống chi song phương đứng tại khác biệt trên lập trường, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Kha Lâm đứng ở chỗ này, không riêng gì nhìn hỏa trạc thạch chảy nước miếng, hiển nhiên đang chờ bọn hắn ba người. Có việc muốn nhờ. Ngược lại Kha Lâm đúng hào phóng thế mà cầu đến địch nhân trên đầu hôm qua. Phí liệt cách còn mấy lần động sát tâm, cuối cùng vẫn là buông tha hắn. Kha Lâm lại có lá gan chủ động tìm tới cửa, nói một chút. Phí liệt cách biết hắn cùng Mã Á đối với cơ quan thuật đều không thiện, trường Kha Lâm rất có thể phát hiện cái gì Đông Tây, chỉ hắn làm sao lại đi cầu mình. Cho dù có tốt Đông Tây cũng không có khả năng rơi xuống trong tay hắn. Hắc nghê trải qua mấy tiếng khôi phục, nhìn đã khá nhiều, thân thể không còn run run, uể oải ghé vào phía trên tảng đá nhìn xem mặt mấy người nói chuyện. Cũng không còn ra gầm nhẹ đe dọa thanh âm. Mã Á cảm thấy rất kỳ quái, cũng không tượng hắc nghê hẳn là biểu hiện ra dạng. Đừng nói là loại này rất có trí tuệ sinh vật, là được phổ thông dã thú dù là bị thương nặng hơn nữa cũng không nguyện ý nhìn thấy người khác đến trong nhà của nó tán loạn. Nơi này có cái hoạt động môn hoạt động trên cửa không có cơ quan, đúng một khối to lớn hắc nham. Muốn tìm ra cái thông đạo này nhất định phải đem hắc nham rời mới được, ta đã nghiên cứu qua. Hắc nham đúng hướng lên nhất mới có thể, ta không có nhiều như vậy khí lực. Kha Lâm chỉ vào động, rộng rãi một góc nói. Phí liệt cách theo Kha Lâm chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn không ra có khác biệt gì. Trên vách đá hắc thạch thấy thế nào đều một cái chỉnh thể. Mặc dù không thích Kha Lâm có thể đối hắn tạp học, phí liệt cách vẫn là rất bội phục hắn dò xét kết. Quả khẳng định đúng chuẩn xác địa. Ngươi không sợ chúng ta cướp đi bên trong Đông Tây? Phí liệt cách hỏi. Không sợ bên trong hẳn là không cái gì, nhiều nhất Đông Tây đúng một phong thư, phong thư này đối với ngươi mà nói không chỗ hữu dụng, mặt khác còn hẳn là có chút tùy thân. Đông Tây ta cũng không biết đúng cái gì, ta cần chính là lá thư này, về phần cái khác Đông Tây ta không quan tâm. Kha Lâm nói, cẩn thận một chút, gia hỏa này cũng may nói dối. Mã Á nhẹ giọng nhắc nhở Phí Liệt Cách, gật gật đầu. Chẳng qua hắn không sợ Kha Lâm vô luận nhiều giảo hoạt, chiến lực của hắn có hạn sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp, chỉ hắn cơ quan thuật có chút phiền phức. Tại mình ngay dưới mắt Phí Liệt Cách đúng sẽ không cho hắn thời gian thiết trí cơ quan địa. Dài, rộng, cao đều 6 mét, cự thạch trọng lượng có bao nhiêu Phí Liệt Cách sẽ không tính toán hoàn toàn chính. Xác phi thường nặng, mà lại cùng xung quanh vách đá hòa làm một thể, nếu như không phải Kha Lâm vạch đến, dù cho đứng tại bích trước cũng rất khó phát hiện. Bốn người lại thêm mấy cái tử linh ma thú bỏ ra nửa giờ mới thành công đem cự thạch nâng lên đến. Một nửa thời điểm cự thạch gắt gao kẹp lại, tức sẽ không rơi xuống cũng không có cách nào lại nâng lên, xem ra bên trên cũng có cơ quan. Thông đạo không dài, chỉ có 2 cây số khoảng, nhu hòa ấm áp phong từ cuối thông đạo thổi tới, tại rét lạnh trong động đá vôi cho người ta mang đến đồng nhất mùa xuân khí tức. Trước mắt là một mảnh thảo nguyên, bốn phía vẫn là hắc nham bích thảo nguyên, chính giữa ngồi 3 vị. Lão giả không nhúc nhích, dường như pho tượng. Ngươi, Phí Liệt Cách kinh hô một tiếng, chẳng qua lập tức cảm giác đến trước mắt 3 vị lão giả sinh tức. Đều không cho dù là chân nhân đã từ lâu chết không biết bao nhiêu năm. Tây Thế Tam Anh, Mã Á hỏi, sắc mặt Kha Lâm như thường, hiển nhiên sớm biết nơi này tình huống. Kha Lâm vốn là không chuẩn bị giấu giếm, gật đầu nói. Hẳn là ta cũng chưa từng thấy qua, ha ha. Hắn có thể gặp qua mới có quỷ đâu, Tây Thế Tam Anh. Đúng vạn năm trước nhân vật Kha Lâm chẳng qua 50 tuổi trên dưới. Kỳ quái, Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm, bốn phía có phong lưu động, hẳn là có thông gió địa phương. Bốn phía hắc nham bích ra tia sáng dịu dịu, có ánh sáng. Có phong, nếu như Tây Thế Tam Anh tại vạn năm trước đã chết đi, bọn họ sớm hẳn là hóa thành xương khô. Mà lại ngay cả xương khô cũng bị phong hóa rơi mất, không có khả năng còn duy trì nguyên dạng. Không có gì kỳ quái, bọn họ bị định hồn châm định ở chỗ này, thi thể vĩnh viễn cũng sẽ không hủ hóa. Kha Lâm nói, định hồn châm, Phí Liệt Cách chưa từng nghe nói loại này Đông Tây, chẳng lẽ đúng một loại ma pháp vũ khí. Theo Phí Liệt Cách biết, luyện kim thuật dương nhiều nhất không đến 2000 năm, 1 vạn năm trước. Không có khả năng có. Kha Lâm lắc đầu nhìn Phí Liệt Cách một chút nói. Định hồn châm không phải châm, đúng một loại ma pháp đã sớm thất truyền ma pháp. Nghe nói là Lục Vân Tiêu sở trường nhất, cũng là hắn uy lực lớn nhất một loại đơn thể ma pháp cực kỳ lợi hại. Đã 3 vị tiền bối cùng Lục Vân Tiêu chiến đấu đồng thời cuối cùng thất bại, bọn hắn trong 3 người. Khẳng định là được định hồn châm. Đây đều là thiên ma nữ nói trong nhà nàng lưu truyền xuống tư. Liệu cực ít thiên ma nữ đúng căn cứ những tài liệu này tiến hành suy đoán được đi ra kết luận. Nàng tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, Tam Anh chiến bại kết quả tự nhiên nàng cũng nghĩ đến. Kha Lâm nói xong tại bốn phía tìm, chỉ trong chốc lát tìm tới một khối thạch bản Tây Thế Tam Anh. Không biết bao nhiêu năm sau mới có người đến nơi này, bởi vậy không có lựa chọn giấy hay là gia thú. Lại rắn chắc gia thú trải qua vạn năm về sau đồng dạng sẽ hóa thành bụi đất, chỉ có khắc vào phiến đá. Bên trên mới có thể vĩnh viễn lưu truyền xuống, dưới điểm này cũng là Tây Mông ý nghĩ rất giống. Chỉ Tây Mông đem sự tình khắc vào bia đá đúng có nguyên nhân khác, không chỉ có là vì vĩnh viễn lưu truyền. Phí Liệt Cách đối với 3 bộ thi thể hứng thú càng lớn chút, ngược lại không phải bởi vì đạt được 3 bộ tử linh Tây Thế Tam Anh nghe rất dọa người, nhưng 3 người liên thủ đều đánh không lại Lục Vân Tiêu, hiển nhiên năng lực cũng có hạn. Ngược lại Lục Vân Tiêu quả nhiên không tầm thường, không lỗ là Đông Đại Lục thứ trong lịch sử đệ nhất cường giả, nếu có thể ở trên thi thể học được định hồn định pháp thuật, vậy lần này thu hoạch nhưng lớn lắm. Vô luận vũ khí gì, chân bảo chẳng qua đều tử vật, chỉ có học được tri thức mới là hữu dụng nhất, đây là lão sư bối tạp. Thường xuyên nói một câu nói, Phí Liệt Cách rất tán thành. không dám dùng tay dây vào sờ thi thể, mặc dù Kha Lâm nói qua bị định hồn châm giết chết người chỉ cần không bị ngoại lực phá hư có thể vĩnh viễn không tổn hại, nhưng đi qua 10.000 năm thời gian phí liệt cách vẫn là không dám ra tay. Lấy ra màu xanh lá pháp trượng, dùng đầu trượng sờ nhẹ thi thể tựa hồ còn có co giãn. Một tia ma lực thông qua pháp trượng truyền đến trên thi thể, giờ phí liệt cách cảm giác được pháp trượng khác biệt, nó liền như cánh tay của mình đồng dạng, có thể rõ ràng đụng chạm đến thi thể mặt ngoài, xuyên thấu qua ma lực cảm thụ thi thể kết cấu bên trong. Không chỉ có như thế, pháp trượng cần có ma lực cực ít so phí liệt cách mình luyện chế ký ức kim loại pháp trượng mạnh hơn nhiều lắm, liền xem như dùng tử đào hương mộc chế tác pháp trượng cũng xa không thể cùng nó so sánh. Cho tới giờ khắc này, phí liệt cách còn không biết nó là dùng cái gì chế ra. Trong thi thể thế mà tràn đầy mênh mông ma lực, trong đó có một đoàn ma lực mạnh mẽ nhất nó bị cưỡng ép áp xúc thành dạng kim cây kim đến châm đuôi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ động chuyển trong thi thể. Ma lực có thể tùy tiện xuyên thấu qua châm đuôi từ cây kim truyền ra, sinh sôi không ngừng. Đây chính là định hồn châm. Định hồn châm tựa hồ có thể đem trong thi thể tất cả ma lực bảo trì tuần hoàn trạng thái không lộ một tia. Trên thi thể huyết nhục tại định hồn châm tác dụng dưới như cũ tràn đầy sức sống. Huyết dịch theo định hồn châm lấy chậm rãi độ tại trong mạch máu lưu động, chỉ trái tim đã sớm không còn nhảy lên, không thể sinh ra máu mới. Thi thể đại não đã sớm sâu lắm, hình thành tối đen như mực đông tây, xem ra người này quả nhiên chết. Hẳn, cổ thi thể thứ hai lại không giống nhau, trong thân thể lưu động hẳn là đấu khí nguyên tố nhất định. Hồn châm đồng dạng có thể khu động đấu khí để thi thể bảo trì sức sống. Cổ thi thể thứ ba là cổ quái nhất, thân thể trở nên cứng ngắc giống chết mấy ngày. Trong thân thể chỉ có chút ít đấu khí, càng nhiều hơn chính là một loại phí liệt cách chưa từng thấy. Qua vật chất đồng dạng tràn đầy lực lượng, Cát Na tới, trong lòng phí liệt cách khẽ động chào hỏi Cát Na. Cát Na lá gan tương đối nhỏ, không quá nguyện ý tiếp cận thi thể phí liệt cách, đành phải đi đến bên. Người nàng duỗi ra pháp trượng ở trên người nàng sờ nhẹ. Ma lực xuyên thấu qua đầu trượng tại Cát Na trong thân thể lưu động vài vòng. Quả là thế, tại thân thể Cát Na bên trong đồng dạng có chút một tia yếu ớt mấy, không thể tra vật. Chất cùng cổ thi thể thứ ba bên trên giống nhau như đúc. Pháp thánh, võ thần, cung tiễn thủ, phí liệt cách điểm nhẹ ba bộ thi thể sờ lên trống trơn cái cằm như có điều suy nghĩ. Định hồn châm quả nhiên cao minh, lại có thể căn bản người khác nhau thể chất lợi dụng thân thể bọn họ bên trong năng lượng tiến hành công kích, càng là cường giả hiệu quả càng tốt. Định hồn châm ma pháp đúng Lục Vân Tiêu mình nghiên cứu ra được, hay là tiền bối truyền thừa? Vì cái gì hiện tại không ai sẽ sử dụng, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.